Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Vào buổi chiều, cô bước vào phòng trà nước, thời điểm này người cũng không quá nhiều, Hạ Tử Hy đang rót nước, lúc này Lý Giai Giai liền bước vào. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, cô liền bước vào. Hạ tiểu thư, trùng hợp như vậy sao? Khi nghe thấy giọng nói này vang lên, Hạ Tử Hy liền xoay người ngước mắt nhìn cô ta mỉm cười. Tôi mỗi ngày đều đến đây vào giờ này. Ồ, cô muốn uống gì? Tôi uống cà phê là được. Lý Giai Giai nói, Hạ Tử Hy gật đầu, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Lúc này, Lý Giai Giai bước đến, tự pha cho mình một ly cà phê, cầm trong tay, cũng không hề có ý muốn rời khỏi. Hạ tiểu thư, nghe nói cô cùng Mục Tổng đã ở bên nhau rất lâu rồi. Không nghĩ đến Lý Giai Giai lại, đột nhiên hỏi vấn đề này, Hạ Tử Hy ngước mắt nhìn cô sau đó gật đầu. Đúng vậy, nghe nói hai người từ nhiều năm trước đã kết hôn, sau đó lại chia tay. Lý Giai Giai trực tiếp hỏi. Hạ Tử Hy cầm ly nước trong tay, nghe câu hỏi này của Lý Giai Giai, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Những chuyện này tin tức sớm đã đăng tin rồi, cho nên những gì trên tin tức đều là sự thật sao? Lý Giai Giai hỏi, Hạ Tử Hy mặc dù có chút phiền não, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Vậy, hai người trước đây tại sao lại chia tay? Lý Giai Giai tiếp tục hỏi, nghe câu hỏi này của cô ta chân mày Hạ Tử Hy nhẹ nhíu chặt mím môi quay lại nhìn Lý Giai Giai. Đây là, việc cá nhân, sắc mặt Lý Giai Giai lập tức thay đổi, sau đó ngượng ngùng lên tiếng. Thật ngại quá Hạ tiểu thư, tôi chỉ là có chút hiếu kỳ nên mới tùy tiện hỏi vài câu mà thôi cô sẽ. Không tức giận chứ, Lý Giai Giai nhìn sang Hạ Tử Hy nói. Hạ Tử Hy nhìn cô cũng không biết là do cô ta thật sự vô tâm hay đang giả vờ, dù sao Lý Giai Giai mang đến cho cô cảm giác vô cùng không thoải mái. Cô mỉm cười nói, tức giận thì không có chỉ là có chút để ý mà thôi, Lý tiểu thư này, cô vừa đến công ty, vẫn nên đặt tâm tư lên công việc thôi. Hạ Tử Hy nói, từ trong người tỏa ra khí chất mạnh mẽ, khiến cho Lý Giai Giai không biết nên làm như thế nào. Tôi nhất định sẽ như vậy. Hạ Tử Hy liếc mắt nhìn cô cũng không nói tiếp thêm điều gì, trực tiếp bước ra ngoài. Đợi đến khi cô vừa rời khỏi, Lý Giai Giai ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Tử Hy, đôi mắt dần thu hẹp lại. Tin tức liên quan đến việc Lý Giai Giai đến làm tại công ty, mọi người không ngừng bàn tán. Đến mức có nhiều người cũng nói rằng cô ấy vận dụng quan hệ cửa sau để vào làm, cửa sau chính là Mục Cảnh Thiên, cũng có người nói rằng cô ta cùng Mục Cảnh Thiên chính là loại quan hệ như vậy cho nên mới được vào làm ở đây. Đối với những tin đồn này, Lý Giai Giai xem như không nghe thấy, dù cho người khác có hỏi đến, cô cũng chỉ mỉm cười, không hề giải thích giống như đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác như thế này. Ngày hôm đó, Hạ Tử Hy cùng Khả Khả bước lên lầu, liền nghe. Thấy những đồng nghiệp nữ khác đang vây quanh bàn tán. Giai Giai, nghe nói cô vì có quan hệ với Mục Tổng cho nên mới vào đây làm, có phải hay không? Cô rốt cuộc có quan hệ gì với Mục Tổng? Một đồng nghiệp tò mò hỏi, nhưng khi nhìn ánh mắt của Lý Giai Giai, lại cảm thấy cô ta nhất định có quan hệ gì với Mục Cảnh Thiên. Ba người cùng tụ tập vây quanh bàn tán. Lý Giai Giai không hề trả lời, nhưng nụ cười trên khuôn mặt. Ngược lại khiến người khác hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Khả cùng Hạ Tử Hy đứng một bên, nhìn biểu cảm kia của Lý Giai Giai, chân mày Khả Khả liền nhíu chặt lại. Tại đây có hình ảnh, không cách nào ngăn cấm được, từ trước đến nay đều là chủ đề khiến mọi người bàn tán say sưa, hiện tại không biết bao nhiêu người đều nghĩ rằng Hạ Tử Hy nhất định sẽ phát huy với Lý Giai Giai. Nhưng cô ngược lại không hề để ý đến, không phải không để ý đến mà chính là tin tưởng, cách chương.